Chiêu Ninh công chúa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09, Lục Nguy là nhân tố mới nổi trong số các võ tướng. Lại là người trực tiếp trải qua chuyện này, lời nói của hắn ta tự nhiên có thể khiến văn võ bá quan tin phục. Như vậy xem ra, không phải lỗi của công chúa. Cẩm Ngọc, đứng dậy đi, lão hoàng đế trên ngai vàng thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu ôn nhu với Cẩm Ngọc, hôm nay cho nàng lên triều nhận tội, vốn chỉ là làm qua loa cho có, để xoa dịu dư luận mà thôi. Về phần Lục hoàng tử, nghịch ngợm vô đạo, giọng lão hoàng đế lại lạnh lùng xuống. Mẫu phi mưu phản, sinh ra đã mang tội, có thể cứu thì cứu, không cứu được thì bỏ đi, vốn chỉ là một người không quan trọng, Lục Nguy muốn nói lại thôi. Cuối cùng không phản bác gì, trước mặt triều đình, hắn đỡ công chúa đứng dậy, công chúa chưa đứng thẳng đã ngã vào lòng hắn, mềm mại vô lực, Lục Nguy đành phải ôm lấy nàng. Công chúa nép trong lòng hắn hỏi, ngươi nói như vậy, không sợ Chiêu Ninh muội muội trở về sẽ giận ngươi sao? Nếu Chiêu Ninh muốn trở về Tề quốc, vẫn phải do ta mang binh đi cứu. Đến lúc đó nàng nhìn thấy ta vì cứu nàng mà chiến đấu đẫm máu, ắt hẳn sẽ không nỡ trách ta. Lục Nguy nói, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi, ta không thể để nàng chờ đợi quá lâu. Ngươi muốn cứu Chiêu Ninh muội muội là điều nên làm. Ta chỉ có một yêu cầu, có thể sau khi thành thân với ta rồi hãy mang binh đi cứu nàng không? Cẩm Ngọc nép vào ngực Lục Nguy, giọng nói mềm mại như nước. Tướng quân, nếu không có ngươi, cho dù ta được cứu trở về từ nước địch, để bảo toàn danh dự của hoàng thất, e rằng cũng chỉ còn cách dùng lụa trắng tự vẫn. Nếu không trước tiên thành thân, ta chỉ sợ chờ khi tướng quân cứu được muội muội, ta đã bị ép chết. Lục Nguy lập tức mềm lòng. Được, sau khi thành thân với nàng, ta sẽ xuất binh đi cứu Chiêu Ninh. Mắt Cẩm Ngọc sáng lên. Thật sao? Chiêu Ninh nàng ấy ở trong quân doanh lăn lộn nhiều năm, da thô thịt dày, không giống như nàng, yếu đuối ngây thơ cần người bảo vệ. 10. Rất nhanh, thánh chỉ ban hôn đã được ban xuống. Ngày đại hôn sẽ được định sau khi quốc sư chọn ngày lành tháng tốt. Quốc sư viết ra một vài ngày tốt lên giấy đỏ đưa cho công chúa. Thuận miệng nói, ngày 12 tháng sau là một ngày cực kỳ tốt. Công chúa nhìn một lượt rồi nói, sao toàn là ngày trong tháng sau vậy? Lễ đại hôn của bản công chúa, ít nhất cũng phải cho cả hoàng cung chuẩn bị trong nửa năm mới được. Sao có thể dùng một tháng để qua loa cho xong? Quốc sư giải thích, nghe nói Lục tướng quân có ý định sau khi thành thân sẽ mang binh đi cứu Lục hoàng tử. Việc cứu người đương nhiên là cấp bách, cho nên thần chỉ chọn ngày lành trong tháng sau. Càng nhanh thành thân, Lục hoàng tử càng nhanh được thoát hiểm. Lúc nói lời này, Lục Nguy vừa vặn đi đến cửa. Hắn dừng bước, lại nghe công chúa nói, quốc sư suy nghĩ thật chu đáo, chuyện đại sự hôn nhân của bản công chúa, còn phải nhân nhượng vị hoàng tử không được sủng ái kia sao? Lễ cưới phải định vào nửa năm sau. Lông mày Lục Nguy nhíu lại, hắn liền lập tức xông vào, nửa năm tuyệt đối không được. Nếu công chúa cảm thấy một tháng quá vội vàng, vậy thì định vào 3 tháng sau. Làm phiền quốc sư đến chính sảnh chờ một lát, chuyện này ta và công chúa sẽ bàn bạc kỹ hơn. Quốc sư vừa đi, công chúa lập tức đập bàn đứng dậy, bị bắt làm tù binh trong doanh trại địch 3 ngày 3 đêm. Thanh danh của bản công chúa đã tan nát, nhất định phải có một hôn lễ long trọng mới có thể bù đắp lại thể diện. 3 tháng là quá ngắn, nếu nửa năm sau mới thành thân, sợ đến biên giới ta cũng chỉ có thể nhặt xác Chiêu Ninh. Lục Nguy cũng không hề nhượng bộ, ngươi quan tâm đợi ến nàng ta như vậy sao? Chiêu Ninh cùng ta canh gác biên giới 10 năm, nói không có tình cảm, e rằng công chúa cũng không thể tin được. Ta tin tưởng với trí thông minh của Chiêu Ninh, ở trong trại địch 3 tháng không thành vấn đề, nhưng nếu công chúa muốn trì hoãn cứu mạng của Chiêu Ninh nửa năm, ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Lục Nguy thái độ cứng rắn, móng tay của công chúa bấm vào lòng bàn tay, nàng nghiến răng, cuối cùng nhượng bộ, được, vậy 3 tháng sau, công chúa nghĩ, 3 tháng, cũng đủ để tên bạo quân Tạ Lãnh phát hiện ra sự thật nữ giả nam trang. Chiêu Ninh cũng bị tra tấn đến chết rồi. 11. Tạ Lãnh quả thực ngày ngày tra tấn ta. Từ long sàng gia thú trong đại doanh biên giới tra tấn đến trên long mã 8 ngựa kéo trở về kinh đô. Lại từ long mã gập ghềnh lăn lộn đến trên long sàng rộng rãi thoải mái trong hoàng cung Khải Quốc. Vào hoàng cung Khải Quốc, ta mới biết hậu cung của Tạ Lãnh quả thực là trống rỗng. Nghe nói lúc ở vương phủ hắn cũng không gần nữ sắc. Một lòng nghiên cứu binh pháp võ học. Hai vị quốc quân trước đây trị quốc không đúng đắn, dẫn đến Khải Quốc nghèo đói và yếu kém. Lúc đó 17 nước di nô như chuột đồng từ tứ phía gặm nhấm và chia cắt lãnh thổ Khải Quốc. 17 nước di nô không phải là quốc gia chính thống. Họ giống như các bộ lạc du mục rải rác, giỏi chiến đấu trên ngựa, gian manh và xảo quyệt. Từng liên kết với nhau đốt giết hàng vạn người dân vô tội ở biên giới Khải Quốc. Khiêu khích đến trên mặt Khải Quốc, mà lúc đó Khải Quốc đã suy yếu đến mức không thể chống trả. Khi Tạ Lãnh đăng cơ, đối mặt với chính là một mớ hỗn độn như vậy. Tạ Lãnh 17 tuổi mới lên ngôi, đã dùng thủ đoạn lôi đình để chỉnh đốn triều cương. Nếu ngoại phiền không giải trừ, nội phiền ắt không dứt. Hắn lập tức đích thân dẫn quân chinh chiến, dùng mưu lược kinh người tiêu diệt 7 bộ lạc di nô trong 1 năm, để an ủi vong linh hàng vạn dân chúng chết thảm ở biên giới. Cứ chiến đấu hết trận này đến trận khác, 3 năm sau, hắn tiêu diệt 17 nước di nô, hoàn toàn thu hồi lãnh thổ bị chia cắt của Khải Quốc. 3 năm trước, người người đều nói Tạ Lãnh sẽ là vị vua vong quốc. 3 năm sau, những kẻ nói lời gió mát đều vong quốc diệt chủng dưới lưỡi kiếm của Tạ Lãnh. Một vị đế vương như vậy, khiến cho thần dân kính ngưỡng, cũng khiến người người sợ hãi. Nhiều năm chinh chiến, Tạ Lãnh cũng thực sự không có tâm tư để yêu đương nữ sắc. Cho nên Tạ Lãnh thực sự là đói rồi. Đêm đó khai trai, bắt lấy một mình ta, có khí thế ăn sạch sẽ. Ngày hôm đó khi chim bồ câu đưa thư bay đến, ta đang bị hắn ấn vào án thư trong ngự thư phòng mà ăn. Ta mở thư ra, chỉ thấy nét chữ của Lục Nguy viết rằng, Chiêu Ninh, ngươi đã rèn luyện trong quân doanh nhiều năm, tuy Cẩm Ngọc công chúa hơn ngươi vài tuổi, nhưng lại nhu nhược ngây thơ, không thể sánh bằng sự kiên cường dũng cảm của ngươi. Lần này công chúa bị dọa sợ rồi lâm bệnh. Thực sự không thể thiếu ta, ta không thể không ở bên cạnh công chúa. Trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ lãnh binh cứu ngươi. Hắn không dám ở trong thư tiết lộ chuyện hôn sự của hắn và Cẩm Ngọc. Nhưng ta đã sớm nghe được thông tin từ người bên cạnh Tạ Lãnh. 3 tháng sau, vào một ngày lành tháng tốt nào đó, là ngày đại hôn của Lục Nguy và công chúa. Lục Nguy tưởng rằng ta không biết chuyện này. Trong thư còn an ủi ta, 3 tháng này, mong người nhẫn nhục chịu đựng, tiếp tục dụ địch xâm nhập, đợi ta đến cứu ngươi thoát khỏi biển lửa. Đã là người của trẫm, không được phép tưởng niệm nam nhân khác trước mặt trẫm. Vì vậy, phản ứng của ta lại là khẽ cười một tiếng, sau đó gan dạ ghé vào bên tai Tạ Lãnh, khẽ thở hắt ra, 3 tháng, đủ để hoạt thai 1 đứa bé rồi. Ta vươn tay ôm thắt lưng Tạ Lãnh. Bệ hạ có được không? Ngoài cửa sổ, lá trúc lay động trong gió. Giá bút trên bàn rung chuyển va vào nhau theo từng nhịp rung động. Ta cầm lấy một cây bút và một tờ giấy. Viết nguệch ngoạc một phong thư đáp lời. Tướng quân, địch, đã, đi sâu, 12. Viết xong, ta vội vàng buộc thư vào chân chim. Vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng chim bồ câu. Chim bồ câu vỗ cánh bay đi, hướng về phía Tề quốc. cuối cùng ta cũng có thể tập trung toàn tâm toàn ý phối hợp với động tác của Tạ Lãnh. Một ngày sau, Lục Nguy nhận được thư chim bồ câu, mở ra thì thấy nét chữ ngoạch ngoạc đến mức khoa trương của ta. Hắn nhìn kỹ bốn chữ, địch đã đi sâu, nghi hoặc trong lòng dâng lên, tay Chiêu Ninh bị thương rồi sao? Sao chữ lại run đến vậy? Nhiều nét chữ còn lượn sóng, biên độ run rất lớn. Lòng hắn bỗng chua xót, xem ra Chiêu Ninh ở nước Khải sống không được tốt. Nhìn hai chữ tướng quân trên thư, hắn nhớ lại 10 năm ở biên giới. Mỗi khi bí đường phá địch, gặp chuyện nóng vội, Chiêu Ninh luôn bên cạnh hắn, dịu dàng nói, tướng quân, có ta ở đây. Lục Nguy dán hai chữ tướng quân ngoạch ngoạc trên phong thư vào ngực. Hắn hạ quyết tâm sau khi thành thân với công chúa Cẩm Ngọc sẽ lập tức đi cứu Chiêu Ninh. 13. Cảnh này vừa vặn bị công chúa đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy. Công chúa không nổi giận tại chỗ. Chiều hôm đó, nàng tiến cung, cáo trạng với lão hoàng đế. Phụ hoàng, Chiêu Ninh hãm hại nhi thần, không phải vì nàng ta ngu muội, muội ấy đã phản bội Tề quốc, hợp tác với Khải quốc trở thành mật báo cài vào quân doanh. Lục Nguy cũng bị lừa gạt. Nếu sau này Lục Nguy muốn dẫn binh đi cứu Chiêu Ninh, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng chớ đáp ứng. Đến khi Lục Nguy biết được Cẩm Ngọc tiến cung, lão hoàng đế đã hạ một đạo thánh chỉ loan báo thiên hạ. Đạo thánh chỉ này ngay đêm hôm đó đã được mật thám truyền đến hoàng cung Khải quốc. Mấy ngày nay ta vẫn cảm thấy uể oải, tuy đã sớm được uống giải dược nhuyễn cân tán, nhưng lại còn mệt mỏi hơn so với khi bị hạ dược. Tạ Lãnh muốn mời thái y đến xem cho ta. Ta nghi ngờ 8 phần là do hắn sắc dục huân tâm, không muốn để thái y nói rõ ràng, nên luôn từ chối sự thăm khám của thái y viện. Hôm nay khi mật báo được đưa đến, Tạ Lãnh vốn không muốn cho ta xem, ta nhất quyết đòi xem. Hắn thở dài, đưa mật báo cho ta. Ánh mắt nhìn ta tràn đầy thương cảm. Xem rồi, chớ khóc. Ta nghi hoặc mở mật báo ra, chỉ thấy trên đó viết, Lục hoàng tử Chiêu Ninh hãm hại hoàng tỷ, hàng giặc phản quốc, tội không thể tha, lập tức trục xuất khỏi hoàng thất, không người nào được phép xuất binh cứu tên gian tế bê án nước này. Bàn tay cầm mật báo của ta run rẩy, cơn tức giận và bi thương dâng lên trong đầu. Cổ họng tanh ngọt, ta đột ngột phun ra một ngụm máu, chính xác phun lên 4 chữ, hàng giặc phản quốc, trên mật báo. Tạ Lãnh ôm lấy thân thể ta, trong tia ý thức cuối cùng, ta chỉ có thể cảm nhận được vị hoàng đế địch quốc này ôm chặt ta trong lòng. Nghe giọng điệu của hắn thay đổi, sai người đi mời thái y đến. Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, vị thái y tóc bạc phơ đang bắt mạch cho ta, thấy ta mở mắt, liền vui mừng khôn xiết. Chúc mừng quý nhân, người đã mang thai 1 tháng rồi. 14. Ta ngẩn người ra, sờ tay lên bụng mình. Tạ Lãnh vô cùng vui mừng, có lẽ muốn khiến ta vui vẻ. Hắn như một đứa trẻ, khẽ khoe khoang bên tai ta, chấm quả thực rất được nha. Hắn ra lệnh, muốn phong ta làm quý phi, chờ đứa bé ra đời. Dù là thái tử hay công chúa, nàng đều là hoàng hậu duy nhất của trẫm. Ta lắc đầu, nói với Tạ Lãnh rằng hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Lục Nguy 3 ngày sau không phải sẽ đại hôn với công chúa Cẩm Ngọc sao? Ta muốn viết một phong thư cho hắn, lấy giấy bút đến đây. Tạ Lãnh không vui, nàng còn nhớ đến tên nam nhân đó. Đã có con rồi, sao không chịu vì trẫm mà thu liễm tâm tư? Giọng điệu của hắn còn giống một tiểu th yêu ta ép không danh phận hơn cả ta. Ta vừa cầm bút, vừa dỗ dành con sư tử hung hăng Tạ Lãnh. Nghe nói đại hôn của hoàng tỷ lần này hao tổn tiền của chuẩn bị 3 tháng, ta cũng muốn tặng nàng ấy một món quà tân hôn. Ta viết một phong thư cho Lục Nguy, kể lại tình cảm giữa ta và hắn. Vài trăm chữ lưu loát tiêu sái. Tạ Lãnh nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, như sắp bị dìm trong giấm chua. Giao thư cho chim bồ câu. Ta lại quay về bàn, lấy một tờ giấy lớn, bắt đầu vẽ. Nàng đang vẽ gì? Tạ Lãnh tiến đến hỏi. Bản đồ phòng thủ biên giới Tề quốc, chẳng phải bệ hạ luôn mong muốn sao? Tạ Lãnh bất ngờ ấn giữ bút trong tay ta. Hôm đó muốn nàng nói ra bản đồ phòng thủ chỉ là muốn xem lòng thành của nàng. Giờ đây chúng ta đã có con, ta tự nhiên sẽ không nghi ngờ nàng. Chiêu Ninh, ta không muốn nàng mang tội danh phản quốc. Ta nhàn nhạt nói với hắn. Hoàng đế là hôn quân, công chúa vì một đám cưới mà bóc lột máu thịt của người dân. Đại tướng quân là kẻ bạc tình vong ơn. Một quốc gia như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Tạ Lãnh, thiết kỵ binh của chàng rốt cuộc sớm hay muộn cũng sẽ chinh phạt Tề quốc. Thay vì đổ máu ngàn dặm, dẫm lên hàng triệu vong linh, dùng bản đồ thủ thành và đột phá biên giới Tề quốc mà không đổ máu chẳng phải tốt hơn sao? Ta chỉ cần chàng hứa một chuyện, đối xử tốt với bách tính và binh lính đầu hàng. Tạ Lãnh trầm giọng hứa hẹn, ta tuyệt đối không tổn thương con dân của nàng. Ta cầm lấy mật báo nhuộm máu ném vào lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên, cười lạnh. Hiện giờ phụ hoàng đã khẳng định ta hàng giặc phản quốc, vậy ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là có cầu tất ứng. 15. Chớp mắt đã đến ngày đại hôn mà công chúa Cẩm Ngọc mong ngóng từng ngày. Nàng khoác lên mình bộ xiêm y đỏ rực, đầu đội phượng quan, chờ đợi Lục Nguy đến rước dâu trong phủ công chúa. Đến giờ lành, Lục Nguy tiến vào phủ công chúa để đón Cẩm Ngọc. Nhưng Cẩm Ngọc lại ung dung ngồi trước bàn trang điểm, để phò mã chờ thêm bên ngoài một chút, cho mọi người biết rằng phò mã cưới ta là do hắn treo cao. Không phải vì danh tiết của ta bị tổn hại nên chỉ có thể cầu xin hắn đến cưới. Các nha hoàn và mama bên cạnh không dám nói nhiều, chỉ mỉm cười giải thích, công chúa đang giận dỗi, mong phò mã vào trong dỗ dành. Công chúa mới chịu ra ngoài. Lục Nguy quen sống trong quân doanh, trong lòng rất bực bội với những trò trì hoãn lề mề này. Nhưng vào ngày đại hỷ, hắn vẫn nhẫn nại chuẩn bị vào phòng dỗ dành công chúa. Ngay lúc này, một con chim đưa thư đáp xuống cánh tay Lục Nguy. Lục Nguy lập tức bị con chim đưa thư thu hút sự chú ý, là thư của Chiêu Ninh. Hắn giữ chặt con chim đưa thư, lấy phong thư trên đó xuống, mở ra thì phát hiện phong thư này dày tới 3 trang. Chỉ thấy nét chữ của Chiêu Ninh rõ ràng và ngay ngắn. Gọi hắn là Lục Lang, gặp thư như gặp người. Bức thư kể lại chi tiết 10 năm qua, từng khoảnh khắc của Lục Nguy và Chiêu Ninh ở biên giới. Lục Nguy bị quân địch bao vây, chính là Chiêu Ninh bất chấp sinh tử dẫn binh xông vào giúp hắn đột vây. Đêm tuyết lớn bị vây hãm trong sơn cốc, chính là Chiêu Ninh cùng hắn nương tựa vào nhau sưởi ấm. Lục Nguy từ một tiểu tướng vô danh một đường trở thành đại tướng quân trấn quốc. Trong đó từng chút công lao, đều là Chiêu Ninh ở phía sau thành toàn cho hắn. Trang thứ 2 của bức thư viết về việc Chiêu Ninh ở Khải Quốc ăn không no, mặc không ấm, chịu nhiều nhục nhã. Trang cuối cùng thậm chí còn dính vài giọt máu loang lổ. Lục Lang, ngày đó vì cứu hoàng tỷ, ngươi bỏ mặc ta xa vào tay địch, chỉ để lại cho ta một lời hứa. Vì lời thề hẹn này, ta ngày đêm trông ngóng người đến cứu, nhưng lại nhận được tin tức người sắp đại hôn với hoàng tỷ. Ta liều mạng chạy trốn về Tề quốc, nhưng lại phát hiện ra bản thân đã bị phụ hoàng gán tội gian tế thông địch bê án nước. Ta không dám tiết lộ thân phận, một đường chạy trốn, trải qua muôn vàn gian khổ đến dưới chân cổng thành, nhưng lại bị sơn phỉ bắt vào dạ sơn. Khải quốc xa xôi, ngươi không muốn đến cứu. Dưới chân đế đô, Lục Lang còn muốn trơ mắt nhìn ta chết mà không cứu sao? Dạ sơn nằm ngay ở ngoại thành. Mỗi chữ trong bức thư này như đao đâm vào tim Lục Nguy, khiến hắn không cách nào suy nghĩ thông suốt. Dạ Sơn, Lục Nguy nhìn về hướng Dạ Sơn, lệ dâng khóe mắt, Chiêu Ninh vì ta liều mình trốn từ Khải Quốc trở về. Hiện tại đang ở Dạ Sơn chờ ta đến cứu, mama bên cạnh vẫn đang hò reo. Phò mã ra, mau dỗ dành công chúa, để nàng ra khỏi cửa khuê phòng. Lục Nguy cầm chặt bức thư cầu cứu, nhìn thoáng qua khuê phòng của công chúa, chỉ do dự trong chốc lát, liền không ngoảnh đầu lại mà lao ra khỏi phủ công chúa. 16. Hành động này khiến mọi người kinh hô. Cẩm Ngọc vẫn ở trong khuê phòng không chịu xuất giá, bỗng nghe tiếng kinh hô lớn bên ngoài, còn tưởng Lục Nguy đến gõ cửa rước mình, nàng e ấp nói ra ngoài cửa. Phò mã ra, bản công chúa hôm nay muốn chàng ôm mới chịu ra khỏi phủ công chúa. Nhưng lại thấy cửa từ bên ngoài mở ra, người đi vào lại là mama và nha hoàn. Cẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, sao lại là các ngươi? Phò mã ra đâu? Mama hớ hử đáp lời, khởi bẩm công chúa, phò mã ra nhận được một bức thư từ chim bồ câu đưa. Đã chạy rồi, bức thư gì? Nô tỳ không rõ, chỉ nhặt được một cánh hoa mẫu đơn trên mặt đất. Cẩm Ngọc từ lâu đã biết Chiêu Ninh sẽ dùng chim đưa thư cho Lục Nguy. Những bức thư Chiêu Ninh truyền đến thường kẹp một cánh hoa mẫu đơn. Đây là mật hiệu ngầm hiểu giữa nàng và Lục Nguy, nhắc nhở nhau rằng bức thư này cần được xem xét trước. Khi chim đưa thư đánh rơi một cánh hoa mẫu đơn, nội dung trong thư đã không còn quan trọng. Cẩm Ngọc phẫn nộ, giật lấy cánh hoa, ném xuống đất dẫm nát, gầm thét, Lục Nguy, ngươi thế mà vì một bức thư của Chiêu Ninh chạy khỏi hôn lễ. Ngươi quan tâm đợi đến nàng ta như vậy, vì nàng ta, ngươi khiến ta hôm nay mất hết mặt mũi, nàng xé toạc mũ phượng trên đầu. Trước mặt quan khách trong sân, ném vỡ tan mũ phượng. 17. Sau khi Lục Nguy bỏ trốn khỏi hôn lễ, hắn phi ngựa đến doanh trại quân đội ngoại ô kinh thành, điều động 3.000 binh mã tiến thẳng đến Dạ Sơn, bao vây toàn bộ ngọn núi, nếu có kẻ nào dám ra ngoài, giết. Lục Nguy hạ quân lệnh, 3.000 binh sĩ tay cầm trường thương, hướng về mọi ngả đường của Dạ Sơn. Chẳng mấy chốc, binh lính đã áp giải một tên nam nhân toàn thân gấm vóc, đeo mặt nạ dữ tợn, cùng vài tên tùy tùng kêu gào the thé, to gan, tự phụ, các ngươi dám áp giải bản, Chiêu Ninh ở đâu? Tên nam nhân đeo mặt nạ còn chưa dứt lời, Lục Nguy xông lên, một cước đá vào mặt hắn. Một cước này không chỉ khiến gã nam nhân ngã xuống đất mà còn làm vỡ chiếc mặt nạ. Mặt nạ vỡ ra, lộ ra ngũ quan hoàn chỉnh của thổ phỉ, mọi người nhìn thấy đều hít một hơi thật sâu. Việt Vương điện hạ, một ngày trước, Việt Vương trong hoàng cung bắt được một con bồ câu đưa thư. Trên chân chim bồ câu buộc một bức họa và một phong thư ngắn. Họa đồ vẽ một con ngựa sắc màu rực rỡ. Thư viết, Dạ Sơn có một con ngựa biết biến sắc. Điện hạ hãy bí mật đến Dạ Sơn, ta dẫn điện hạ đi xem. Mấy năm ta sống trong cung, thường xuyên bị hạ độc, suýt chết đuối nhiều lần. Những chuyện này đều được ngụy trang thành tai nạn tự nhiên. Phụ hoàng chưa bao giờ chủ trì công đạo cho ta. Để sống sót, ta chỉ có thể lấy lòng tên ngốc Việt Vương này. Hắn tuy ngốc, nhưng lại được mẫu phi hắn dạy dỗ một chút thói hợm hĩnh. Chưa bao giờ thực sự để ta vào trong mắt. Nhưng hắn là bùa hộ mệnh, dễ điều khiển nhất trong cung. Lúc đó ta đã học cách nuôi chim bồ câu đưa thư. Truyền thư bằng chim bồ câu đối với Việt Vương không thông minh là một điều rất mới lạ. Hắn cũng tin tưởng tuyệt đối vào những lời trên thư. Lúc đầu, ta mô phỏng những con thần thú trong kinh Sơn Hải để khơi gợi sự tò mò của hắn. Sau đó, ta dùng những lời đơn giản để điều khiển hành vi của hắn. Khi ta buộc phải xuất hiện bên Hồ Ngự Uyển, ta sẽ dùng chim bồ câu báo cho Việt Vương trước một ngày. Ngày mai bên Hồ Ngự Uyển sẽ có người biểu diễn nhảy ếch. Lần đó, ta bị một tiểu thái giám lai lịch bất minh đẩy xuống hồ nước. sức chết đuối, Việt Vương đến xem, ếch nhảy, đã vô tình cứu mạng ta. Lần khác, mẫu phi của Cẩm Ngọc mời ta dự yến. Ta viết thư báo cho Việt Vương trước một ngày. Ngày mai trong điểm tâm ngọt của các công chúa sẽ có viên dạ minh châu phát ra ánh sáng bảy màu. Vì vậy, vào ngày yến tiệc, Việt Vương đã cướp lấy tất cả điểm tâm trên đờ ĩa của ta và nhét vào miệng. Hoàng hậu kinh hoàng thất sắc, vội vàng ngăn cản, nhưng Việt Vương vẫn bị trúng độc nhẹ, làm hại đến hoàng tử được sủng ái nhất. Phụ hoàng mới trừng phạt hoàng hậu một chút, và quyết định ném ta vào doanh trại tự sinh tự diệt. Đừng để ta liên lụy đến bảo bối Việt Vương của ông ta. Kẻ kém thông minh là dễ lợi dụng nhất. 10 năm trôi qua, ta vẫn dùng chiêu bài cũ để lừa Việt Vương đến Dạ Sơn. Và còn khiến hắn giữ bí mật. Ngày hôm đó, cả hoàng thành đều chú ý đến đại hôn của công chúa. Không ai quan tâm đến việc Việt Vương vi phục xuất tuần đến Dạ Sơn chơi. Chẳng mấy chốc, Tạ Lãnh đã báo cho ta, Lục Nguy đã bị tước binh quyền và hạ ngục. Tước binh quyền chỉ là chuyện nhỏ. Ta thổi chén thuốc an thai, sắc mặt bình thản, dưới chân đế đô, dám tự ý điều động 3.000 binh mã, còn bao vây hoàng tử vi hành. Bây giờ, dù Lục Nguy có nói gì đi nữa, phụ hoàng cũng sẽ tin rằng hắn muốn tạo phản. Lục Nguy công cao lấn chủ, phụ hoàng vốn đã kiêng dè hắn. Hôm nay, chỉ là đưa cho phụ hoàng một cái cớ để trừ khử quyền thần. Đến bước này, cửu tộc của Lục Nguy đã bị đẩy lên đoạn đầu đài. Nhưng trước khi lưỡi đao rơi xuống, vẫn còn cách để phá giải cục diện. Tạ Lãnh như một vị lão sư biết trước đáp án, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ học trò trả lời. Ai có thể cứu hắn? Tự nhiên là vị hoàng tỷ tốt của ta rồi. Nhưng đáng tiếc, từ khi Lục Nguy hủy hôn, sự trong sạch và danh tiết của Cẩm Ngọc cũng bị hủy theo. Dân gian đều đồn đại là công chúa ở doanh trại địch mất đi sự trong sạch, mới bị Lục tướng quân bỏ rơi vào ngày đại hôn. Vị hoàng tỷ của ta có thù tất báo. Trước đây nàng yêu Lục Nguy bao nhiêu thì bây giờ nàng muốn Lục Nguy chết bấy nhiêu. Mắt ta càng lạnh, khóe miệng cong lên. Bất kể là Lục Nguy hay Cẩm Ngọc, phụ hoàng hay Việt Vương, không ai trong số họ coi trọng mạng sống của ta, nhưng chỉ cần một lá thư của ta, có thể khiến đám người bội nghĩa này cắn xé lẫn nhau. Cách chương